Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thường Phong vươn tay hướng tới bọn họ gào giống. Ân, thế nhưng còn có người dám tới chủ động hiến tế sao? Trình Nghị khóe mắt dư quang phiết đến Ma Đình trung tướng, quanh hơi thở một tiếng hừ nhẹ, liền có một cổ đáng sợ lực lượng quay cuồng mà đến, vô số ma binh trực tiếp bị chấn đến phi hôi yên diệt, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Này đó ma binh thực lực, còn không đạt tiên cảnh, như thế nào thừa nhận được Trình Nghị một tia hơi thở? Đặc biệt là hiện tại, Trình Nghị thông qua không ngừng thôn vệ huyết khí, trạng thái không ngừng tăng trở lại, lực lượng cũng càng ngày càng cường. Thanh Lân đám người cũng đều bị này cổ đáng sợ lực lượng chấn đến bay tứ tung, tuy rằng không có đương trường mai một thành cho bụi, nhưng là cũng đương trường trọng thương, thân thể giống như gốm sứ giống nhau vỡ ra, ở trên hư không trung quay cuồng rất xa, nhưng khi bọn hắn ổn định thân hình sau, rồi lại lần nữa vọt đi lên. Không, không cần lại đây, Yến Trường Phong hai mắt sung huyết, nhắc tới trong cơ thể toàn bộ lực lượng, phát ra một tiếng gào giống, lăn, đều lăn a. Không cần lại đây a, chủ thượng, Ma Đình người còn chưa chết tuyệt, ai cũng không thể giết chủ thượng. Mọi người nghe được Yến Trường Phong gào giống, chẳng những không có lui, hóa thành từng đạo hừng hực ngọn lửa, nhằm phía Trình Nghị. Ma Đình, Trình Nghị biểu tình đạm mạc, biết rõ là chết, còn muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, thật đáng buồn. Thất tình lục dục, quả nhiên là người lớn nhất uy hiếp. Hắn biểu tình bình đạm, nâng một cái tay khác hướng tới Ma Đình mọi người ấn đi, giống như là ấn tử địa thượng một đám con kiến giống nhau, này trong ánh mắt, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Thấy như vậy một màn, Yến Trường Phong kia một đôi đen nhánh, lại che kín huyết sắc con ngươi, đột nhiên rạn nứt, ấn đường phía trên, càng là hiện ra đệ tam chỉ dựng mắt. Hủy diệt chi mắt, đệ tam trọng phong ấn, cho ta khai. Yến Trường Phong há mồm giống giận, hai mắt bên trong tràn ra từng luồng máu tươi, một cổ đáng sợ lực lượng, từ Yến Trường Phong ấn đường vỡ ra đệ tam chỉ ma nhãn trung phát ra, lực lượng cường đại, lệnh Yến Trường Phong thân thể một tấc trực tiếp mai một. Nhưng hắn không hề có dừng lại ý niệm, hắn ánh mắt xưa nay chưa từng có điên cuồng. Thôn thiên ma diễm, truyền thừa đến hoang thôn thiên ma nhãn, liền hoang đến chết đều chưa bao giờ từng vận dụng, cũng không dám vận dụng thôn thiên ma nhãn đệ tam trọng phong ấn, tại đây một khắc, bị Yến Trường Phong mạnh mẽ mở ra. Chương 2286 Thái Thượng Vong Tình. Thôn thiên ma nhãn tầng thứ 3 phong ấn, hủy diệt chi nhãn. Mặc dù là hoang, đều đến chết đều chưa từng động tới. Bởi vì giá quá lớn, mà giờ khắc này, gặp Trình Nghị hướng Tô Mộng Nhi, cùng với Ma Đình chúng sẽ ra tay. Yến Trường Phong rốt cuộc triệt để cởi bỏ thôn thiên ma nhãn tầng thứ 3 phong ấn. Hủy diệt chi nhãn, hắn hai mắt khóe mắt vỡ ra, hai hàng máu tươi đều mãnh liệt mà ra, mi tâm con thứ 3 ma đồng vỡ ra, bên trong hung tuôn ra lực lượng ba động đáng sợ, khí tức hủy diệt mãnh liệt. Từng cỗ một lực lượng đáng sợ, từ trên thân Yến Trường Phong bộc phát ra. Này cổ lực lượng đáng sợ, thậm chí bắt đầu mai một Yến Trường Phong tự mình thân thể không lành lặn, thân thể một tấc mai một, hóa thành cho tàn. Không chịu nổi cỗ lực lượng này, giờ này khắc này, Yến Trường Phong cái kia nứt ra trong đôi mắt, chỉ có Trình Nghị, chỉ có cái kia hướng phía Thanh Lân đám người nghiền ép đi bàn tay. Yến Trường Phong há hốc mồm, nhưng không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, toàn bộ trời đất phảng phất đều tại thời khắc này mất đi. Một đạo hừng hực tái nhợt hào quang, từ mi tâm của Yến Trường Phong con mắt dọc thứ 3 trong bắn ra. Cỗ lực lượng này bắn ra lập tức, ngay cả là thân là siêu thoát giả Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người, đều bất thình lình đồng tử đột nhiên co lại. Nhất là Trình Nghị, càng là cảm nhận được đáng sợ nguy cơ, cường đại kia hào quang, đầu tiên liền xuyên thủng đó vốn là hướng phía Yến Trường Phong chèn ép xuống bàn tay, đem trực tiếp xé rách, sau đó từng khúc mai một. Ngay sau đó, đáng sợ kia quang thế đi không giảm, hướng phía Trình Nghị cái kia ấn về phía bàn tay to của đám người Tô Mộng Nhi kích bắn đi. Trình Nghị lập tức sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Yến Trường Phong, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Hắn bất chấp cái kia đánh thẳng tới Ma Đình mọi người, đưa tay lập tức hướng phía đạo kia đáng sợ quang mang đón đánh tới đây. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm, Trình Nghị đồng tử co rút lại, đáng sợ kia hào quang, vậy mà xé Trình Nghị siêu thoát chi lực, lập tức xuyên thủng bàn tay, hơn nữa một đường đi lên trên, dọc theo cánh tay kia, đem Trình Nghị cả một cánh tay đều mai một thành cho tàn. Lực lượng đáng sợ trực tiếp quán xuyên Trình Nghị cực lớn cánh tay phải, hơn nữa đem cả người đánh trúng lảo đảo một cái. Đáng sợ quang mang giống như chân chính diệt thế chi quang, mai một Trình Nghị cánh tay phải về sau, động bắn phương xa, những nơi đi qua, hư không yên tĩnh, chỉ lưu lại một đạo đen nhánh cái đuôi, làm chúng cái gì đều không còn tồn tại, hết thảy đều thành không. Trình Nhị đồng tử kịch liệt co rút lại, rung rung, nhìn mình trống rỗng cánh tay phải, có cỗ khí tức hủy diệt lan tràn, để cho hắn liền cải tạo cánh tay phải vậy mà đều không thể làm được. Ánh mắt của hắn chiếu, nhưng bắn về phía Yến Trường Phong, run rẩy con mắt bên trong, tóe ra vô tận sát cơ. Nhưng giờ phút này, không cần phải hắn ra tay, thân thể của Yến Trường Phong đã đang không ngừng tan vỡ, không ngừng tan rã, toàn thân đều hiện ra rậm rạp chằng chịt vết rạn, những thứ này vết rạn vô cùng rậm rạp. Từ chân tới đầu, Yến Trường Phong thân thể tàn tạ, thành từng mảnh mảnh vỡ bong ra từng mảng, hóa thành từng đạo mưa ánh sáng. Yến Trường Phong nứt ra hai con ngươi, treo hai hàng máu tươi, làm hắn xem ra vô cùng dữ tợn, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Mộng Nhi, Tô Khinh Ngữ, Thanh Lân, Âu Dương Thần, cùng với tất cả thân bằng, tất cả ma đình bộ chúng. Chật vật há hốc mồm, ta như Thái Thượng, Phong Tình, sẽ xem các ngươi như người lạ, đem bọn ngươi quên đi ở sâu trong đầu, ta không Vong Tình, rồi lại thủ không bảo vệ được, các ngươi, từng đạo thanh âm đứt quãng, từ trong miệng của Yến Trường Phong chật vật nhổ ra. Thân thể của hắn, vẫn còn tiếp tục mai một, hóa thành nhất phiến phiến quang vũ, tiêu tán, đã liền linh hồn hải cũng bắt đầu không ngừng tan vỡ. Chủ thượng, cơn gió mạnh, Phong Huynh, ma đình bộ chúng, cùng với Tô Mộng Nhi đám người Tô Khinh Ngữ nhìn xem thân thể của Yến Trường Phong từng tấc một mai một, nghe được Yến Trường Phong cái kia trải qua khó khăn vừa rồi phun ra đứt quãng lời nói, tất cả mọi người đều không khỏi hai mắt mơ hồ, hướng về phía Yến Trường Phong khóc khàn cả giọng hô, hơn nữa hóa thành từng đạo ánh sáng hừng hực, giống như cái kia chạy trôi qua sao băng, bất quá hết thảy hướng phía Yến Trường Phong phóng đi. Yến Trường Phong con mắt chính giữa ngược lại chiếu ra này từng đạo ánh sáng, trên mặt hiện lên vẻ cười thảm, một đôi sớm đã tan vỡ đôi mắt, chậm rãi nhắm lại, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt chảy xuống. Cơn gió mạnh, Tô Mộng Nhi cùng Tô Khinh Ngữ nước mắt như mưa, đi theo ma đình chúng tướng cùng một chỗ, hướng phía Yến Trường Phong vọt tới. Bị Yến Trường Phong một kích hủy diệt nghiêm chỉnh cánh tay phải Trình Nhị, chứng kiến nhục thể của Yến Trường Phong một tấc tự hủy diệt, hóa thành mưa ánh sáng tan thành mây khói. Kia con mắt rung rung, bên trong dâng lên ngập trời lệ khí, sau đó thò ra tay trái hướng phía Tô Mộng Nhi, Tô Khinh Ngữ cùng với ma đình chúng tướng nghiền ép mà tới. Ngay cả là thân là siêu thoát cảnh chính hắn, không buồn không vui, giờ phút này cũng hoàn toàn bị chọc giận. Một đại đội siêu thoát chân nghĩa đều chưa từng lĩnh ngộ con sâu cái kiến, vậy mà hủy diệt hắn một tay, hơn nữa này hủy diệt một tay, vậy mà không cách nào cải tạo. Chuyện này với hắn là vô cùng nhục nhã, nhìn trước mắt vô số nhỏ yếu như con sâu cái kiến, côn trùng giống vậy ma đình chúng tướng cùng với Yến Trường Phong tất cả thân bằng, Trình Nghị trong mắt tóe ra ngập trời lệ khí, hướng của bọn hắn tiêu diệt mà tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, mới chậm rãi nhắm hai mắt Yến Trường Phong, cái kia đã tan vỡ đến hầu như chỉ còn lại có nửa bộ tàn khu Yến Trường Phong, tại thời khắc này, bỗng nhiên mở mắt. Răng rác, tại trên người của Yến Trường Phong, vô số vô hình chuỗi nhân quả, tại thời khắc này, lập tức bị kéo căng thẳng tắp, kéo đến mức tận cùng, sau đó điên cuồng đứt gãy. Một luồng khí tức đáng sợ chấn động, đột nhiên từ Yến Trường Phong cái kia nửa bộ tan tành thân thể không lành lặn bên trong vọt ra, đem thân thể của hắn định trụ. Nhục thân lập tức đình chỉ tiếp tục văng tung tóe, hơn nữa, bắt đầu nhanh chóng khép lại, thậm chí cải tạo. Ngoài ra, theo một mảnh dài hẹp chuỗi nhân quả triệt để đứt đoạn, từng cỗ một khí tức đáng sợ, cũng không ngừng từ thân thể của Yến Trường Phong bên trong, tỏa ra. Yến Trường Phong cái kia một đôi mắt, tại thời khắc này, trở nên càng ngày càng thờ ơ, càng ngày càng vô tình. Từng cỗ một ma khí ngập trời, hóa thành đáng sợ hắc sắc ma diễm, lập tức bao phủ Yến Trường Phong toàn thân. Thái thượng Vong Tình, tại chỗ rất xa, cùng Bách Lý Dịch kịch chiến Huyền Cửu U cùng Tạ Lăng hai người toàn thân đồng dạng vết thương chồng chất, ngoái đầu nhìn lại đột nhiên nhìn về phía Yến Trường Phong, lập tức không khỏi đồng tử co lại. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, cảm giác ứng thiên địa, tại vừa rồi một sát na kia, bọn hắn đã cảm giác được, liên tiếp mình cùng Yến Trường Phong ở giữa chuỗi nhân quả, đã triệt để đứt đoạn. Thay ta ngăn trở người này ba hơi, Huyền Cửu U hướng về phía Tạ Lăng gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía cái kia cửu sắc thần cách trấn áp xuống vô số thần Phật. Huyền Cửu U trở nên trước nay chưa có táo bạo, thần Phật không độ muôn dân trăm họ khổ, nay ta chấn thần Phật nhập siêu thoát. Cho ta mất đi, Huyền Cửu U khàn giọng gào thét, cả mái tóc đen bay múa, muốn một lần hành động trấn áp cái kia tất cả thần Phật, bước vào cuối cùng siêu thoát. Tạ Lăng thấy thế, há miệng ho ra một ngụm máu tươi, quanh thân bốc cháy lên vạn trượng hồng trần hỏa, nghênh hướng phía Huyền Cửu U chấn đánh tới Bách Lý Dịch. Muốn giết hắn, trước qua cửa ải của ta. Giờ khắc này, Tạ Lăng cũng triệt để dốc sức liều mạng. Hắn ngày đó độ siêu thoát đại kiếp nạn, đụng phải Khổng Bình quấy nhiễu, cuối cùng buông tha cho độ kiếp, chẳng qua là miễn cưỡng bước vào bán bộ siêu thoát cảnh, thậm chí này bán bộ siêu thoát cảnh cũng còn chưa vững chắc. Giờ phút này, hắn gào thét, hai mắt đỏ ngầu, thiêu đốt tiềm năng, thậm chí là sinh mệnh, hướng phía Bách Lý Dịch xông tới. Một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lập tức tuyết trắng. Hắn lôi cuốn vạn trượng hồng trần lửa, phóng tới Bách Lý Dịch, yểm hộ huyền cửu bước ra cái kia bước cuối cùng. Chương 2287, đi vào siêu thoát. Đây là, Trình Nhị cùng Khổng Bình hai người cũng đều đồng tử co lại, ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên thân Yến Trường Phong. Giờ phút này, Yến Trường Phong toàn thân khí tức bạo thịnh, càng ngày càng mạnh, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng thờ ơ, trên người tầng kia tầng chuỗi nhân quả trói buộc, không ngừng đứt đoạn. Nhục thể của hắn cải tạo, kia con người băng lãnh đóng mở, quanh thân thiêu đốt hừng hực hắc sắc ma diễm, mi tâm con mắt dọc thứ ba cứng lại, khí tức trên thân không ngừng kéo lên, không ngừng tăng vọt. Vô số thần quang từ thân thể của Yến Trường Phong bên trong vọt ra, hóa thành mạn thiên thần Phật, mỗi một cái thần Phật trong cơ thể đều có được một quả ẩn chứa siêu thoát chân nghĩa phù văn chìm nổi. Kia trong thức hải, chân ngã đại đạo, tại thời khắc này, tách ra cực hạn ánh sáng óng ánh, lần thứ 18 lột xác, rất nhanh tiến hành. Thái thượng vong tình, vừa bước vào siêu thoát, ngăn cản hắn, Trình Nghị gầm nhẹ, mí mắt của hắn nhảy lên, cảm nhận được người trước mắt này khủng bố. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, người trước mắt này làm sao sẽ yêu tả đến tận đây. Chưa siêu thoát, liền có thể bộc phát ra kinh khủng kia một kích, hủy diệt hắn một cánh tay. Càng không có nghĩ tới nguyên bổn đã sắp gặp tử vong, nửa cái bàn chân đều đạp nhập địa phủ cửa Yến Trường Phong, vậy mà lại đột nhiên nghịch chuyển sinh tử, có chết mà sống, do chí tình mà thái thượng vong tình. Lại muốn vừa bước vào siêu thoát, không chỉ là Trình Nghị trong nội tâm kinh hãi, chính là Khổng Bình giờ phút này cũng cực không bình tĩnh. Ngay cả là thân là siêu thoát giả, không buồn không vui, không quan tâm hơn thua, giờ phút này trong lòng cũng nhấc lên to lớn gợn sóng, cảm nhận được kinh hãi. Yến Trường Phong thái thượng vong tình, muốn vừa bước vào siêu thoát, cùng năm đó tiên cổ kỷ nguyên thời điểm, Bách Lý Dịch do tiên nhập ma, nhập bán bộ siêu thoát, hạng gì tương tự kinh người. Tiên cổ kỷ nguyên thời điểm, ra một Bách Lý Dịch, cùng bọn họ rằng có mấy kỷ nguyên, đưa bọn chúng hao tổn huyết khí khô kiệt, dù tẫn đang khô. Hôm nay thật vất vả, bọn hắn thôn vệ hồng mông tiên giới vô số sinh linh, thôn vệ chín mảnh tiểu vũ trụ vô số sinh linh, huyết khí trong cơ thể được để khôi phục, trạng thái tăng trở lại, rồi lại xuất hiện Yến Trường Phong như vậy một cái dị loại. Một cái thậm chí so với năm đó Bách Lý Dịch còn muốn càng để cho bọn hắn bất an đáng sợ yêu nghiệt. Bọn hắn, như thế nào lại bỏ mặc Yến Trường Phong thật sự nhập siêu thoát? Ngăn cản hắn, giết hắn đi, hai người ngay ngắn gầm nhẹ, gần như cùng lúc đó ra tay, hướng phía Yến Trường Phong chấn giết tới. Yến Trường Phong toàn thân ma diễm ngập trời, đầu tóc bay múa, ánh mắt của hắn đen kịt, thâm sâu, đạm mạc, vô tình. Đối mặt Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người ra tay, hắn lộ ra đến vô cùng tỉnh táo, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Ầm ầm, từ trên thân Yến Trường Phong lao tới một đạo đạo thần quang hóa thành mạn thiên thần Phật, cường đại trước đó chưa từng có. Vô số thần Phật đem Yến Trường Phong đoàn đoàn bao vây, hóa thành kinh khủng nhất đại kiếp nạn, ra tay với Yến Trường Phong tiêu diệt hạ xuống. Cái kia Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người ra tay phát động công kích, nhưng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng băng diệt vòng ngoài thần Phật, lực lượng vậy mà không cách nào thấu đi vào, tạo thành uy hiếp đối với Yến Trường Phong. Tựu như cùng ngày đó, Tạ Lăng độ kiếp, Yến Trường Phong ý đồ thừa cơ tiêu diệt Tạ Lăng thời điểm một dạng lực lượng căn bản là không có cách chạm tới Yến Trường Phong. Cái gì, sao sẽ như thế, hắn đại kiếp nạn, như thế nào cường đại như thế, công kích của chúng ta, vậy mà không cách nào động giết đến. Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người nhao nhao kinh hãi, mạn thiên thần Phật chật ních hư không, Yến Trường Phong xuyên thấu qua một tia khe hở, nhìn thấy bên ngoài Trình Nghị, đáng sợ ma diễm cuồn cuộn, Yến Trường Phong chậm rãi đưa tay, há miệng thở khẽ chấn. Như thác nước sợi tóc tàn sát bừa bãi, theo Yến Trường Phong há miệng một tiếng thở khẽ, đem tay tại điểm một cái vào hư không. Ầm ầm, một cỗ lực lượng ba động đáng sợ, đột nhiên từ Yến Trường Phong lòng bàn tay quét sạch ra, hướng bốn phương tám hướng, khuếch tán ra. Một ít cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ nhộn nhạo, mạn thiên thần Phật tại Yến Trường Phong một trong bàn tay, hết thảy diệt phong. Vô số ẩn chứa siêu thoát chân nghĩa phù văn, từ cái kia mạn thiên thần Phật nổ tung trong thân thể lao ra. Một lần nữa chui vào thân thể của Yến Trường Phong bên trong. Khí tức của Yến Trường Phong lại lần nữa kéo lên, tăng vọt. Sau lưng Yến Trường Phong hiện ra một hư ảnh khổng lồ, bất ngờ là Yến Trường Phong pháp tướng, nhanh chóng phóng đại. Một cỗ siêu nhiên chi khí từ trên người của Yến Trường Phong phát ra. Trận này lại để cho Trình Nghị cùng Khổng Bình hai đại siêu thoát cảnh cường giả đồng thời ra tay đều không thể đánh thủng siêu thoát đại kiếp nạn, đầy trời thần Phật, tại Yến Trường Phong một dưới lòng bàn tay, hết thảy diệt phong. Thái thượng vong tình, vừa bước vào siêu thoát, tại hai đại siêu thoát cảnh cường giả khoảng cách gần can thiệp phía dưới, cường thế độ kiếp. Các ngươi, tưởng giết ta, Yến Trường Phong mái tóc dài bay múa, một ít cặp mắt tối đen bên trong, đen thâm sâu, không có bất kỳ quang minh, không có bất kỳ tình cảm chấn động. Ngươi, Trình Nhị cùng Khổng Bình hai người sợ hãi không thôi, đối mặt Yến Trường Phong câu này đạm mạc lời nói, hai người vậy mà đều cảm giác được một tia mãnh liệt áp lực, cảm thấy vô cùng áp lực. Mà còn không chờ bọn họ trả lời, Yến Trường Phong một ít cặp mắt tối đen bên trong, tóe ra một mảnh thâm thúy u mang, từng cỗ một khí tức đáng sợ, hóa thành từng đạo kinh khủng kiếm, đồng thời hướng phía Khổng Bình cùng Trình Nhị hai người chém tới. Khổng Bình cùng Trình Nhị hai người nhất thời đồng tử co lại, này chạy như bay tới kiếm quang, lại để cho trong lòng bọn hắn đã lâu sinh ra cảm giác nguy cơ. Trong lòng bọn hắn kinh hãi, nhao nhao ra tay, thi triển vô thượng siêu thoát chi pháp, đón đánh vậy do Yến Trường Phong khí tức quanh người ngưng tụ ra kiếm. Hai đạo nổ mạnh truyền đến, kinh khủng kiếm khí tàn phá ra đến, Khổng Bình cùng Trình Nghị cái kia vĩ ngạn thân hình, bị kia kiếm quang chấn động không ngừng lảo đảo thụt lùi. Cơn gió mạnh, chủ thượng, Phong huynh, từng tiếng kinh ngạc vui mừng hò hét, từ Tô Mộng Nhi, Tô Khinh Ngữ, Ma Đình chúng tướng, như trước Âu Dương Thần trong miệng đám người truyền ra. Yến Trường Phong lãnh đạm ánh mắt quét xem bọn hắn, một ít cặp mắt tối đen bên trong, không mang theo chút nào cảm tình. Hắn trực tiếp đưa tay, hướng phía mọi người theo như đè xuống, liền cùng cái kia trước đó Trình Nghị một dạng giống như nghiền ép một đám không quan hệ quan trọng hơn con sâu cái kiến. Nhưng ở tay của hắn mới vừa nâng lên, muốn hướng của bọn hắn đè nén xuống thời điểm. Đột nhiên, tay của Yến Trường Phong có chút dừng lại, cái kia lãnh đạm con mắt bên trong, hiện lên một vòng mờ mịt. Cái kia lạnh như băng tâm, kịch liệt co rút đau đớn. Hắn không trải qua thu tay lại, sờ lên lồng ngực của chính mình. Hắn đã thái thượng vong tình, đối với các ngươi đã tại không có bất kỳ gút mắc trong tình cảm, hôm nay này thiên hạ thương sinh, kể cả các ngươi tất cả mọi người, ở trong mắt hắn, đều cùng sâu kiến trên mặt đất cũng không khác biệt, đi theo ta. Một đạo thân ảnh mạo hiểm lao đến, một chút xoáy lên Ma Đình chúng tướng, cùng với Tô Mộng Nhi cùng tất cả mọi người, sau đó nhanh chóng ngược lại lướt mà ra. Người này đúng là Tạ Lăng. Giờ phút này Tạ Lăng toàn thân đẫm máu, thân thể tàn phá không chịu nổi, khí tức híp lại, cơ hồ có thể ném đi nửa cái mạng. Hắn từ Bách Lý Dịch kịch đấu trong chiến trường vào tới, thừa dịp Yến Trường Phong cảm nhận được đau lòng, vuốt ve ngực thời điểm, cứu đi mọi người, nhanh chóng mau lui đi. Mà ngay tại lúc đó, xa xa bên trong chiến trường kia, đồng dạng có một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, huyền cửu u cửu sắc thần cách, rốt cuộc đem cái kia tất cả thần Phật chấn nát, chính thức bước vào siêu thoát chi cảnh. Giờ phút này Huyền Cửu U toàn thân tản ra khí tức đáng sợ chấn động, tại Bách Lý Dịch run rẩy trong ánh mắt, từng bước một hướng hắn đè, kia trong ánh mắt, tràn đầy sát khí lạnh như băng. Hừng hực khí tức, so với huyết khí khô kiệt Bách Lý Dịch, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chương 2288, đại kết cục. Ngươi, Bách Lý Dịch sợ hãi không thôi, không nghĩ tới Huyền Cửu U vậy mà thật sự bước vào đã đến siêu thoát cảnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Giờ phút này, ánh mắt của hắn biến hóa. Sự tình đã hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn. Huyền Cửu U thần sắc lạnh lùng, hắn không có mở miệng, không có bất kỳ lời thừa thải, trực tiếp xuất thủ hướng phía Bách Lý Dịch tiêu diệt mà đi. Trước đây bị Bách Lý Dịch đuổi giết, luyện hóa, lại cùng Tạ Lăng tới dây dưa lâu như vậy, trong lòng cũng của Huyền Cửu U sớm đã tích lũy vô cùng lửa giận. Hô, Bách Lý Dịch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Cửu U, cuối cùng thở sâu, mà thôi, xem ra hôm nay, ta muốn trấn áp ngươi, luyện hóa ngươi, đã hầu như triệt để không có cơ hội. Bất quá, người muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Huyền Cửu U không nói gì, chẳng qua là đưa tay ngưng kết vô cùng cường đại siêu thoát chi lực, hướng phía Bách Lý Dịch hung hăng tiêu diệt xuống. Bách Lý Dịch đồng tử rung rung, cắn răng, cuối cùng đột nhiên ở giữa, quanh thân lao ra một luồng khí tức đáng sợ chấn động, cả người khí tức, điên cuồng tăng vọt. Hắn đó vốn là liền tỏ ra khô đét thân thể, tại thời khắc này, không ngừng héo rút, trong cơ thể cái kia cuối cùng huyết khí. Tại thời khắc này, không giữ lại chút nào bốc cháy lên. Hắn thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Cửu U, người rất làm ta ngoài ý muốn, được ta lưu lại đạo kia khí, vốn là ta vì mình làm chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới thành toàn ngươi. Ta sớm đã huyết khí khô kiệt, dù tẫn đang khô, không cách nào trấn áp ngươi, đưa ngươi luyện hóa, thu hồi một đạo kia bổn nguyên chi khí, ta liền đã định trước tránh khỏi luân hồi. Bách Lý Dịch đồng tử rung động kịch liệt, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Hắn không lại áp chế trong cơ thể cái kia cuối cùng một tia huyết khí, hết sức nở rộ, cực hạn thăng hoa, giống như hồi quang phản chiếu, cưỡng ép làm chính mình đạt được ngắn ngủi đỉnh phong tư thái. Đánh đi, hắn thấp quát một tiếng, một đôi hỗn độn giống vậy con mắt chính giữa bắn ra đáng sợ mũi nhọn. Cực hạn thăng hoa, dùng trong cơ thể cuối cùng một đám huyết khí làm đại giới, đổi lấy ngắn ngủi đỉnh phong, loại thủ đoạn này, chính là không đảo ngược thủ đoạn, một khi vận dụng, huy hoàng tan mất thời điểm, tánh mạng của hắn cũng sẽ kết thúc. Cho nên trước đây cùng Huyền Cửu U, Tạ Lăng hai người dây dưa giao thủ thời điểm, hắn một mực chưa từng vận dụng, bởi vì mặc dù vận dụng, đã trấn áp Huyền Cửu U, hắn cũng không cách nào nữa luyện hóa Huyền Cửu U khôi phục mình đỉnh phong tư thái. Nhưng giờ phút này, Huyền Cửu U chính thức bước vào siêu thoát cảnh, hắn biết, đỉnh phong một trận chiến, không cách nào tránh khỏi. Hắn con đường cuối cùng, cũng đã đến, nhưng ở này điểm cuối của sinh mệnh, hắn muốn chế hạ tối hậu huy hoàng. Dùng đỉnh phong nhất tư thái, đánh với Huyền Cửu U một trận. Thân hình hắn không nhúc nhích, nhưng lại có một đạo thân ảnh, từ trong mắt của hắn bên trong vọt ra, hướng phía Huyền Cửu U đánh tới. Huyền Cửu U đồng dạng dừng lại, con mắt chính giữa, tương tự có một đạo thân ảnh bay ra, đón đánh Bách Lý Dịch con mắt chính giữa bắn ra ra đạo thân ảnh kia. Hai người đối diện mà đứng, hai đạo từ bọn hắn con mắt chính giữa bay ra thân ảnh thì là lập tức hướng tới một chỗ, không ngừng giao thủ, triển khai va chạm kịch liệt. Giờ khắc này Bách Lý Dịch, tuyệt không phải trước đây cái kia huyết khí khô kiệt, dù tẫn đăng khô Bách Lý Dịch chỗ có thể so sánh. Uy thế ngập trời, khủng bố tuyệt luân, cho thấy vô địch chân chính thái độ. Cái kia năm đó dùng bán bộ siêu thoát cảnh, đồng thời dốc sức chiến đấu trình nghị cùng Khổng Bình hai đại siêu thoát người tuyệt thế yêu nghiệt, tại đây mấy kỷ nguyên về sau, lần nữa bày ra ngày xưa phong cách vô địch, cực hạn huy hoàng. Mà Huyền Cửu U giờ phút này cũng cho thấy thực lực khủng bố, bước vào siêu thoát cảnh về sau, thực lực của Huyền Cửu U phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn cửu sắc thần cách đã triệt để viên mãn. Này truyền thống chi lộ, hắn đã đi đến cuối con đường, đi tới tuyệt điên. Lực lượng cường đại từ trên thân hai người bọn hắn không ngừng gột rửa mà ra, bốn phương các đại vũ trụ vị diện đều bị lay động bay ra ngoài, phiêu hướng phương xa. Mà chung quanh thì là hiện lên nảy sinh hết mảnh này tới mảnh khác hỗn độn. Trong hỗn độn, Bách Lý Dịch cùng thân thể của Huyền Cửu U giống như pho tượng vẫn không nhúc nhích, mỗi người bọn họ con mắt bên trong đã có hai đạo đáng sợ thân ảnh đang không ngừng lập lòe, kịch liệt tranh phong. Mà bên kia, Tạ Lăng dùng trọng thương thân thể, cứu đi Ma Đình chúng tướng cùng với đám người Tô Mộng Nhi, nhanh chóng mau lui đến phương xa. Kia ánh mắt lấp lánh, nhìn xem cái kia chín mảnh trong vũ trụ ba đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, nhìn xem cái kia toàn thân ma diễm ngập trời, khí tức khủng bố tuyệt luân Yến Trường Phong, ánh mắt hiện lên từng đạo vẻ phức tạp. Hắn nghĩ tới rồi trước đây Yến Trường Phong thân thể băng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyệt hết sức theo như lời nói. Như thái thượng vong tình, hắn đem mất đi hết thảy tình cảm, đầy đủ mọi thứ cùng hắn có quan hệ người, đều sẽ bị hắn quên đi tại trí nhớ ở chỗ sâu trong. Như không vong tình, nhưng lại không cách nào bảo hộ mọi người. Ngày nay, tại trình nghị ý đồ ra tay mai một Tô Mộng Nhi cùng với Ma Đình bộ chúng thời điểm, Yến Trường Phong đúng là vẫn còn đi ra một bước kia. Thái thượng vong tình, Tạ Lăng không khỏi thở sâu, quả nhiên như Yến Trường Phong trước đây nói như vậy, thái thượng vong tình, mai một tình cảm, ngay cả là hắn nguyên gốc tâm thủ hộ, vì bảo vệ bọn hắn thậm chí không tiếc thi triển tự hủy diệt thủ đoạn, bỏ niêm phong thôn thiên ma nhãn tầng thứ ba phong ấn đều phải bảo vệ Tô Mộng Nhi, cùng với Ma Đình bộ chúng, giờ khắc này trong mắt của Yến Trường Phong, thực sự như là người lạ, thậm chí cùng trên đất kia giống như con kiến ở trong mắt hắn không có khác nhau chút nào. Vừa rồi Yến Trường Phong vậy mà ra tay với bọn hắn, suýt nữa đưa bọn chúng tự tay hủy diệt. Nếu không có hắn kịp thời xuất hiện, thừa dịp Yến Trường Phong không rõ nguyên do một cái ngừng tay, đem đám người Tô Mộng Nhi mang đi, chỉ sợ giờ phút này tất cả người cũng đã hủy diệt tại Yến Trường Phong trong tay. Tại sao có thể như vậy? Cơn gió mạnh hắn, Tô Mộng Nhi trong mắt chảy ra hai dòng nước mắt, Tô Khinh Ngữ đồng dạng đôi mắt đẫm nước mắt, nhìn xa xa đạo kia đỉnh thiên lập địa, vì bảo vệ bọn hắn mà không thể không làm ra thái thượng vong tình lựa chọn, cuối cùng nhưng triệt để quên mất bọn hắn Yến Trường Phong, đau lòng vẫn còn như dao cắt vậy. Thanh Lân, Âu Dương Thần, Tấm Liệt, cùng với Ma Đình chúng tướng, tất cả cùng Yến Trường Phong có liên quan người, tất cả đều trong nội tâm bi thống. Bọn hắn không hề oán hận Yến Trường Phong vừa rồi ra tay với bọn hắn chỉ hận thực lực của chính mình quá yếu, vô lực trợ giúp Yến Trường Phong, hận chính mình trở thành Yến Trường Phong liên lụy, không thể cùng Yến Trường Phong cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Như thực lực của bọn hắn đủ cường đại, vừa lại không cần Yến Trường Phong như thế lấy mạng giữ gìn, có không cần Yến Trường Phong thái thượng vong tình, dĩ cầu siêu thoát. Thành từng mảnh hỗn độn khí cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng dùng để, đem chín mảnh vũ trụ vị diện ngăn cách. Chỉ có Yến Trường Phong kia cùng Trình Nghị, cùng với Khổng Bình ba người chỗ ở khu vực, hỗn độn khí cũng không cách nào tới gần. Cái kia từng đợt khí thức cường đại chấn động, đem hỗn độn khí gạt ra. Ở giữa nhất, Yến Trường Phong tay phải ấn lấy vị trí trái tim, chỗ đó đau đớn thấu tim, ngay cả là đã đến hắn như vậy cảnh giới, chém tới chỗ có tình cảm, như trước cảm thụ mãnh liệt. Mà tiền phương của hắn, Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người hợp thành hợp lại cùng nhau, bọn hắn vừa rồi đều bị trên thân Yến Trường Phong kích thích ra kiếm quang quét chân, thậm chí là nhấc lên bay ra ngoài. Giờ phút này, bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Yến Trường Phong. Bọn hắn thật không ngờ, Yến Trường Phong thật không ngờ nghịch thiên, thái thượng vong tình, vừa bước vào siêu thoát, hai người bọn họ cùng một chỗ ra sức ra tay muốn ngăn cản Yến Trường Phong độ kiếp siêu thoát cũng không có thể thành công. Đáng sợ kia siêu thoát đại kiếp nạn, lại bị Yến Trường Phong tiện tay một chưởng đè xuống, liền triệt để mất đi, do đó triệt để siêu thoát. Bọn hắn biết, hôm nay đã triệt để bước vào siêu thoát cảnh Yến Trường Phong, đã không có thể nữa tùy ý bọn hắn đắn đo, thậm chí bọn hắn từ trên thân Yến Trường Phong cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, so với ban đầu Bách Lý Dịch, càng lớn. Hai người thở sâu, nhìn chằm chằm vào Yến Trường Phong, sau nửa ngày Trình Nghị Phương mới mở miệng nói, dừng thương lại, có thể hay không? Trình Nghị chủ động mở miệng giảng hòa, tưởng muốn dừng thương lại. Đã liền tay cục thù, đều bị hắn tạm thời đè xuống, quên mất. Bởi vì bọn hắn hiện tại, tuy rằng thôn phệ đại lượng huyết khí, đã khôi phục bộ phận huyết khí, trạng thái tăng trở lại không ít, nhưng mà mặt đối trước mắt cái kia khí tức khủng bố vô biên Yến Trường Phong, trong lòng vẫn không có lực lượng. Yến Trường Phong cho uy hiếp của hắn, trước nay chưa có mãnh liệt, cho dù là hắn điên phong trạng thái, đều chưa chắc có thể địch. Khổng Bình đồng dạng nhìn xem Yến Trường Phong, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà hiển nhiên cùng Trình Nghị là đồng dạng ý tứ. Hai người mặc dù là liên hợp lại, đối mặt Yến Trường Phong, cũng không có lòng tin, tưởng muốn giảng hòa, dừng thương lại. Nghe được hai thanh âm của người, Yến Trường Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, tạm thời vắng mặt đi muốn vì gì ngực sẽ đau nhức, một đôi đen nhánh lãnh đạm con mắt, nhìn chằm chằm vào Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người. Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người đón ánh mắt của Yến Trường Phong, trong nháy mắt nhao nhao đồng tử co rút lại. Từ Yến Trường Phong một ít song lãnh đạm con mắt bên trong, bọn hắn thấy được vô tận đạm mạc, còn có miệt thị. Yến Trường Phong cái kia nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, nhìn về phía Trình Nghị cùng Khổng Bình hai cái này sừng sững bất diệt đỉnh siêu thoát giả lúc, cái kia một đôi mắt bên trong, vậy mà như cũ là đạm mạc, cùng với miệt thị, cùng nhìn về phía những sinh linh khác, nhìn về phía đường kia bên cạnh con kiến, không có bất kỳ khác biệt gì. Đây mới thật là đạm mạc, hoàn toàn coi thường thiên hạ hết thảy sinh linh, ngay cả là thân là siêu thoát giả, trong mắt của Yến Trường Phong, như cũng là con sâu cái kiến, không cách nào làm cho ánh mắt của hắn xuất hiện một tia một hào chấn động. Đại đạo vô tình, thân là siêu thoát giả Trình Nghị, Khổng Bình, thậm chí là bởi vì cảm tình, do tiên nhập ma Bách Lý Dịch, tương tự vô tình, xem thiên hạ thương sinh đều là cọng rơm cái rác, con sâu cái kiến. Nhưng là đối với cùng cấp bậc tồn tại, trong tâm của bọn hắn, nhưng như cũ sẽ có sóng chấn động. Như trước sẽ đối với kia coi trọng, trong lòng như trước có kinh, sợ, vui mừng, phẫn nộ. Nhưng Yến Trường Phong nhưng không có, dường như so với bọn hắn siêu thoát được càng thêm triệt để, chân chính xem thiên hạ hết thảy đều là cọng rơm cái rác, siêu thoát giả, tương tự như thế. Mà cực hạn lãnh đạm ánh mắt, lại để cho Trình Nghị cùng Khổng Bình, trong lòng vô hình kinh hãi, sợ hãi. Con sâu cái kiến không có tư cách cùng ta đàm phán. Yến Trường Phong mở miệng yếu ớt, lãnh đạm con mắt chính giữa không có chút nào tâm tình chập chờn. Tiếng nói hạ xuống, một cỗ lực lượng vô hình dùng Yến Trường Phong làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bức xạ ra, lập tức đem Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người bao phủ. Vạn vật hô hấp pháp, bất quá giờ phút này, Yến Trường Phong thi triển ra vạn vật hô hấp pháp, cũng đã ẩn chứa siêu thoát chân nghĩa, tại siêu thoát chân nghĩa phân tích dưới, vạn vật hô hấp pháp đã triệt để viên mãn. Yến Trường Phong tâm niệm chuyển động ở giữa, khả khống vũ trụ vận chuyển, dường như đã thành thế gian lực lượng thủy tổ. Bị vạn vật hô hấp pháp của Yến Trường Phong bao phủ lập tức, Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người nhất thời sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện, trong cơ thể mình siêu thoát chi lực, vậy mà không bị khống chế, muốn xông ra bên ngoài thân, hướng phía Yến Trường Phong mãnh liệt mà đi. Thậm chí, cái kia sao động siêu thoát chi lực, còn có muốn cắn trả bọn hắn, mai một bọn họ xu thế. Đây là cái gì pháp? Hai người đều sợ hãi không thôi. Nhìn chằm chằm vào trong ánh mắt của Yến Trường Phong, tràn đầy sợ hãi chi sắc. Một ý niệm, dĩ nhiên cũng làm có thể dẫn động trong cơ thể của bọn họ chi lực, loại này pháp, thật sự quá kinh khủng. Yến Trường Phong không có trả lời, ở trong mắt hắn, Trình Nghị cùng Khổng Bình, cùng ven đường con kiến không có khác nhau, đối với con kiến chất vấn, có trả lời cần thiết sao? Đáp án là không, cho nên Yến Trường Phong đối với hai người chất vấn lựa chọn coi thường, hắn bình tĩnh nâng tay phải lên. Năm ngón tay mở ra, đối với hai người cách không một chảo. Hai người chỗ ở hư không, lập tức nổ kịch liệt. Cái kia vĩ ngạn cao lớn thân hình, đều tại Yến Trường Phong một chảo này phía dưới, run rẩy kịch liệt, thậm chí khanh khách rung động, đem muốn hủy diệt. Trong cơ thể siêu thoát chi lực không bị khống chế, bên ngoài cơ thể Yến Trường Phong cách không bóp xiết. Trái tim của hai người tại thời khắc này tất cả đều nhấc lên, bao phủ lên tầng một tử vong vẻ lo lắng, cảm giác này, chưa bao giờ có. cho dù là năm đó cùng Bách Lý Dịch rằng qua vô tận tuế nguyệt, cũng không từng xuất hiện. Nhưng giờ phút này, bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Ngươi quá cuồng vọng, đã như vậy, vậy lưỡng bại câu thương đi. Hai người đều gầm nhẹ một tiếng, thần sắc dữ tợn. Giờ khắc này bọn hắn cũng không khỏi không noi theo Bách Lý Dịch, hết sức nở rộ. Bày ra đỉnh phong nhất tư thái, bọn hắn trước đây cắn nuốt tinh lực, khôi phục huyết khí, tại thời khắc này, tất cả đều bộc phát, thân thể một lần nữa khô quắt, cô quạnh, đổi lấy đỉnh phong nhất tư thái. Bất quá bọn hắn cuối cùng khôi phục một ít huyết khí, trong cơ thể tinh lực so với Bách Lý Dịch muốn càng dày đặc một ít, này điên phong trạng thái cũng có thể kiên trì lâu hơn một chút. Nhưng cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiến, hai người toàn thân khí tức bừng bừng, từng cỗ một khí tức đáng sợ phóng lên trời, theo của bọn hắn hết sức nở rộ, trong cơ thể của bọn họ cái kia kịch liệt sao động lực lượng rốt cuộc bị áp chế xuống, tuy rằng này làm cho thực lực của bọn hắn cũng bị hạn chế không cách nào hoàn toàn triển khai, nhưng lại chung quy khôi phục hành động chi lực. Hai người giờ phút này trên người đều bạo phát ra cường thịnh vô cùng chiến ý, Yến Trường Phong đưa bọn chúng coi là con sâu cái kiến, không muốn dừng thương lại, muốn đưa bọn chúng nghiền sát, bọn hắn không thể không cùng Yến Trường Phong liều đánh một trận tử chiến. Hai người con mắt bên trong, nhao nhao lao ra một bóng người đáng sợ, hướng phía Yến Trường Phong xung phong liều chết mà đi. Nhưng mà Yến Trường Phong chẳng qua là lãnh đạm liếc nhìn hai người, sau đó ánh mắt rơi đến trước mắt cái kia tàn phá trên hồng mông tiên giới, hơi liền giật mình, nhưng hắn như là không nhìn thấy hai người ra tay một dạng, kia thân ảnh to lớn, đem tàn phá hồng mông tiên giới chảo vào trong tay. Hồng mông tiên giới giống như một cái trong suốt hình cầu, phía trên vết dạn pha tạp. Yến Trường Phong đột nhiên nghĩ đến lúc trước Thiên Cơ lão nhân chỗ đoán một màn kia. Tuy rằng cùng một màn trước mắt này có chỗ sai lệch, nhưng tựa hồ cũng kém cũng không phải là quá xa. Hắn giờ phút này không phải là xác minh cái kia đoán trong tấm hình cùng Trình Nghị cùng với Khổng Bình hai người giao thủ sao? Bất đồng chính là hắn giờ phút này so với trong hình ảnh kia chính hắn càng mạnh hơn nữa. Thái thượng vong tình quên mất chẳng qua là tình mà không phải là trí nhớ. Nhìn trong tay tàn phá không chịu nổi hồng mông tiên giới, Yến Trường Phong răng rắc một tiếng đem ngắt nát bấy. Trong hồng mông tiên giới kia sinh linh sớm lúc trước liền không phải là bị Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người thôn vệ, chính là trốn ra hồng mông tiên giới, trốn vào chín mảnh tiểu trong vũ trụ vị diện. Bởi vậy hôm nay cái kia tàn phá trong hồng mông tiên giới hầu như không có bất kỳ sinh linh, chỉ là một cái trống rỗng mà thôi. Một mảnh vỡ tan tiểu vũ trụ vị diện, Yến Nam Thiên Lăng không lơ lửng ở cái kia vết dạn trước, nhìn xem cái kia rất xa vũ trụ trung tâm thân ảnh của Yến Trường Phong, trong mắt đồng dạng tràn đầy bi thống. Mà vừa lúc này Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người con mắt chính giữa bắn ra, hướng phía Yến Trường Phong xung phong liều chết đi. Con mắt tại Yến Trường Phong bóp nát tàn phá hồng mông tiên giới thời điểm, một nhúm lãnh đạm ánh mắt đột nhiên từ trong mắt của Yến Trường Phong bên trong bắn ra, giống như hai đạo hủy diệt chi quang trực tiếp chiếu xạ tại hai đạo thân ảnh kia phía trên. Cái kia hừng hực ánh mắt vậy mà tại chỗ đem hai đạo thân ảnh kia chém gãy ngang. Phốc, Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người nhất thời nhao nhao kêu lên một tiếng buồn bực, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, thân thể liên tục lảo đảo lui ra phía sau, nhìn xem trong ánh mắt của Yến Trường Phong tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn mới vừa vặn nhập siêu thoát mà thôi, như thế nào mạnh mẽ đến nông nỗi như thế này? Hai người đồng tử bạo co lại, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Cái kia hai đạo từ bọn hắn con mắt chính giữa lao ra thân ảnh chính là bọn hắn lực lượng mạnh nhất biến thành, lôi cuốn bọn hắn mạnh nhất pháp, nhưng hai đạo thân ảnh kia lại bị Yến Trường Phong một ánh mắt gạt bỏ. Mà đang ở hai người kinh hãi thời điểm, ánh mắt của Yến Trường Phong đã rơi xuống bản thể bọn họ trên người, lập tức Yến Trường Phong lật tay hướng phía hai người chậm rãi một trường đè xuống. Hô lạp lạp, các loại lực lượng kinh khủng hướng phía Yến Trường Phong lòng bàn tay tụ đến, theo Yến Trường Phong một trường đè xuống, vạn vật hô hấp pháp cũng tại thời khắc này dường như bị triệt để dẫn động bộc phát. Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người nhất thời đồng tử cứng lại, trái tim nhảy lên kịch liệt. Cái kia nguyên bổn đã bị bọn hắn chế trụ lực lượng trong cơ thể, tại thời khắc này cũng không còn cách nào áp chế. Theo Yến Trường Phong một trường đè xuống, hai người cái kia vĩ ngạn thân thể ầm ầm nổ tung. Một cỗ lực lượng đáng sợ gợn sóng cuốn sạch toàn bộ minh mông bể tan tành đại vũ trụ. Nơi xa Tạ Lăng đồng tử co rút lại, lập tức xoáy lên đám người Tô Mộng Nhi lùi lại nhiều lần. Mà chín mảnh tiểu vũ trụ vị diện cũng ở đây đáng sợ trùng kích phía dưới lần nữa sụp đổ, vô số sinh linh tại cỗ lực lượng này gợn sóng phía dưới phi hôi yên diệt. Ngươi sao sẽ như thế? Một cổ lực lượng triều tịch cuồn cuộn, Trình Nghị cùng Khổng Bình thân thể triệt để hủy diệt, ý niệm cũng đang nhanh chóng tiêu vong, duy có một câu không có thể nói hết nghi vấn. Theo lực lượng triều tịch cuồn cuộn, hai vị tiên cổ kỳ nguyên cường giả đáng sợ song song mất đi tại Yến Trường Phong một dưới lòng bàn tay. Yến Trường Phong sừng sững đại vũ trụ trung tâm, ánh mắt quét xem cái kia tàn phá sụp đổ thành từng mảnh tiểu vũ trụ vị diện, trong mắt giỏi nửa điểm gợn sóng. Phốc, nơi xa trong hỗn độn, truyền đến một tiếng kêu đau. Bách Lý Dịch vậy cùng Huyền Cửu U rằng co vẫn còn như pho tượng không nhúc nhích khô gầy thân hình, đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, sau đó lảo đảo lui về phía sau, trong miệng không ngừng đẫm máu, nhuộm đỏ thành từng mảnh hỗn độn khí. Khí tức của hắn nhanh chóng tiêu giảm, trở nên uể oải suy sụp, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắn ngoái đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua Yến Trường Phong cái kia cao lớn thân ảnh to lớn, cùng với cái kia đã biến mất Trình Nghị cùng Khổng Bình khí tức, trên mặt của Bách Lý Dịch đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười, tuy rằng kết cục không hề viên mãn, nhưng bọn hắn nếu như tiêu vong, ta vậy, đủ để nhắm mắt, Tiểu An, Tần Sinh, Triệu Hoàng Hôn Huynh, ta đến bồi, các ngươi, hắn tự tay chụp vào hư không, hô hoán ngày xưa vẫn là tại Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người luận đạo đưa tới kiếp nạn trong rơi xuống người yêu, cùng với kia từng cái tay chân cùng bản thân tên. Thân thể triệt để cứng đờ, cuối cùng hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, so với tinh hà còn muốn sáng lạn, cuối cùng tan biến không còn dấu tích. Một đạo thân ảnh trở lại Huyền Cửu U con mắt bên trong, Huyền Cửu U nhìn xem sự diệt vong của Bách Lý Dịch, cuối cùng phát ra thở dài một tiếng. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Bách Lý Dịch tại đây vô tận tuế nguyệt, như trước không cách nào bước vào cuối cùng bán bộ, chính thức siêu thoát. Cũng không phải là chỉ là bởi vì Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người nguyên nhân, cũng bởi vì hắn cuối cùng không cách nào dứt bỏ trong nội tâm một đoạn kia phủ đầy bụi cảm tình. Hắn có chút trầm mặc, đột nhiên cảm giác được một luồng ánh mắt xuyên qua hỗn độn rơi xuống trên người của hắn. Ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, Huyền Cửu U thấy được một đạo sừng sững vũ trụ trung tâm to lớn cao ngạo thân ảnh. Hắn ánh mắt lấp lánh, bước ra cái mảnh này hỗn độn khu vực, đẩy ra một mảnh kia mảnh ngăn cản ở trước mặt bể tan tành nguyên một đám tiểu vũ trụ vị diện. Hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Yến Trường Phong, trong mắt hiện ra hừng hực chiến ý. Ngày nay, hắn cùng với Yến Trường Phong đều đã sừng sững cùng bất diệt chi đỉnh phong. Năm đó chỗ ước định trận chiến ấy, cuối cùng sẽ triển khai. Huyền Cửu U, không thể, cảm thụ đến trên người Huyền Cửu U tỏa ra chiến ý mãnh liệt, xa xa Tạ Lăng đột nhiên sắc mặt đại biến, hướng về phía Huyền Cửu U cao giọng quát. Vị diện này, đã không thể chịu đựng càng nhiều nữa gặp trắc trở, lực lượng của các ngươi, đã siêu thoát tại vị diện này phía trên, nếu là nhà các ngươi tiếp tục giao thủ. Này toàn bộ đất trời, đều muốn triệt để yên lặng, ngươi chẳng lẽ hy vọng đánh đến cuối cùng nhất, trong thiên hạ này chỉ còn lại có ngươi hoặc là một mình hắn độc tồn sao? Huyền Cửu U hơi sững sờ, kia ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Yến Trường Phong không nói một lời, trong mắt chiến ý chậm rãi tiêu giảm. Mà đối phương, Yến Trường Phong lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Cửu U, trong mắt cũng không chút xíu khác thường chấn động. Hắn cảm nhận được Huyền Cửu U vừa rồi chỗ nở rộ chiến ý, đồng thời, Tạ Lăng khuyên can lời của Huyền Cửu U, trong lòng của Yến Trường Phong cũng không nhấc lên chút nào gợn sóng. Cái mảnh này đại vũ trụ toàn bộ sinh linh, với hắn mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên giờ khắc này, Yến Trường Phong xuất thủ, hắn hướng phía Huyền Cửu U từng bước một đi tới, khí tức trên thân, vô cùng khủng bố, cùng lăng lệ ác liệt. Phong huynh, cơn gió mạnh, không được, Tô Mộng Nhi, Tô Khinh Ngữ cùng với tất cả ma đình mọi người hướng về phía Yến Trường Phong hô to, nhìn xem cái này lạ lẫm chí cực Yến Trường Phong. Tất cả mọi người thần sắc bi thống. Mà kia cái kia vô số phân hóa tiểu trong vũ trụ vị diện, một ít sinh linh mạnh mẽ, nhìn xem cái kia vũ trụ trung tâm Huyền Cửu U cùng Yến Trường Phong hai người bóng người cao lớn, thấy Yến Trường Phong từng bước một hướng phía Huyền Cửu U đi đến, tản ra vô cùng kinh khủng cùng ác liệt khí tức, đều bị trong nội tâm sợ hãi, sinh lòng tuyệt vọng. Bách Lý Dịch, Trình Nghị cùng với Khổng Bình ba vị tiên cổ kỷ nguyên hắc ám thời đại đầu sỏ gây nên nhao nhao vẫn lạc, tiêu vong. Mà Tân Sinh hai cái càng cường đại hơn siêu thoát giả, Huyền Cửu U cùng Yến Trường Phong nếu là kịch chiến, cả vũ trụ bao la đều muốn khó có thể giữ lại, có lẽ đem triệt để mai một, toàn bộ sinh linh đều bị hủy diệt tại hai người chiến đấu chấn động phía dưới. Yến Trường Phong, thứ tám vực, đệ cửu vực rất nhiều sinh linh cũng đã nhận ra cái kia sừng sững vũ trụ trung tâm bóng người cao lớn, giờ phút này cũng đều rối rít mở miệng kêu gọi tên của Yến Trường Phong. Tô Mộng Nhi, Tô Khinh Ngữ, Ma Đình Trung Tướng, Âu Dương Thần cùng tất cả cùng Yến Trường Phong có người liên hệ, cũng đều đang không ngừng kêu gọi. Thậm chí thừa dịp Tạ Lăng không chú ý, hướng phía Yến Trường Phong vọt lên. Mà theo cái kia vô số kêu gọi, một mảnh lại một vũ trụ nhỏ vị diệt, vô số trong thế giới, vô số sinh linh cũng đều cùng theo một lúc la lên. Trong lúc nhất thời, hô tiếng vang triệt cả vũ trụ bao la. Yến Nam Thiên cũng bay ra, hướng phía Yến Trường Phong vọt tới, trong mắt của hắn, tương tự chớp động lệ quang. Nghe cái kia từng tiếng la lên, Yến Trường Phong đen nhánh kia đấy, lãnh đạm con mắt bên trong, hiện lên một tia chấn động. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay, hướng phía trước xông tới hắn tới Tô Mộng Nhi, Tô Khinh Ngữ, cùng với Ma Đình bộ chúng hung hăng đè xuống. Huyền Cửu U thấy thế lập tức đồng tử co lại, một trưởng này rơi xuống, đám người Tô Mộng Nhi tuyệt không một chút người sống. Giờ phút này, đám người Tô Mộng Nhi tất cả đều đôi mắt đẫm nước mắt, nhìn xem Yến Trường Phong một trưởng áp rơi xuống, bọn hắn chưa từng có nửa điểm phản kháng, nhắm lại hai mắt khóe mắt lập lòe lệ quang. Yến Trường Phong thấy thế, cái kia sắp đè xuống bàn tay lớn đột nhiên lần nữa dừng lại. Từng viên trong suốt lệ quang, tại ánh sao hạ lập lòe, một viên một viên. Yến Trường Phong lật tay, viên kia khối nước mắt tinh khiết, liền nhao nhao hướng lòng bàn tay hắn hội tụ thành một mảnh vũng nhỏ, bên trong ánh soi sáng ra Yến Trường Phong một ít song lãnh đạm con mắt. Yến Trường Phong đột nhiên đồng tử rung rung, bưng lấy nước mắt bàn tay đột nhiên run rẩy lên. Sau đó, hắn cảm giác được trái tim truyền đến không nói nên lời đau nhức, thân thể của hắn cũng run rẩy theo, trong tay nước mắt rơi, hắn dùng sức che ngực. Vì cái gì? Yến Trường Phong đồng tử rung động kịch liệt, tay che trái tim, loại này cảm giác đau lòng, càng kịch liệt, mặc dù đã đến hắn hiện tại cảnh giới này, vạn pháp bất xâm, liền cường đại như Trình Nhị cùng Khổng Bình siêu thoát cảnh cường giả, đều khi hắn một dưới lòng bàn tay phi hôi yên diệt, hắn nhưng như cũng không cách nào xem nhẹ này cảm giác đau lòng, tê tâm liệt phế. Nhất là một ít giọt giọt nước mắt trong suốt, càng là sinh sinh đâm nhói tâm của hắn. Mà bốn phía cái kia từng tiếng la lên, càng là để cho Yến Trường Phong trong đầu cũng đi theo chướng đau, vô số hình ảnh, tại trong đầu của hắn không ngừng hiển hiện. Ánh mắt của hắn, dần dần trở nên thanh tịnh, Mộng Nhi. Khẽ nói, Âu Dương, Tấm Liệt, còn có. Ánh mắt của hắn rơi đến trên người đám người Tô Mộng Nhi, ánh mắt quét xem qua trước tất cả mọi người, cái kia từng thân ảnh, Yến Trường Phong từng bước lẩm bẩm tên của bọn hắn. Trong đầu cái kia bị phủ đầy bụi vứt bỏ cảm tình, tại thời khắc này một lần nữa trên người hắn hiển hiện. Hắn thu hồi pháp thân, cũng thu đứng lên trên cái kia khí tức cường đại chấn động, giống như một phàm nhân, ánh mắt từ mỗi một người trên người đảo qua. Cơn gió mạnh, ngươi, chứng kiến Yến Trường Phong cái kia lãnh đạm ánh mắt trở nên nhu hòa, thậm chí trở nên nhu tình, nghe được Yến Trường Phong la lên tên của các nàng, Tô Mộng Nhi cùng Tô Khinh Ngữ hai người nhất thời nhao nhao mở hai mắt ra, nhìn trước mắt thu liễm pháp thân, khí tức bén nhọn đều thu liễm Yến Trường Phong, hai trong mắt người lệ như suối trào, lập tức nhao nhao nhào vào Yến Trường Phong trong ngực. Phong huynh, Tạ Lăng cùng ánh mắt lấp lánh, bay tới. Tư đồ, Yến Trường Phong hướng về phía Tạ Lăng nhẹ giọng kêu. Phong huynh, Âu Dương Thần, Tấm Liệt mấy người cũng đều lập tức ánh mắt phát sáng nhìn trước mắt Yến Trường Phong lần nữa cùng trong ký ức của bọn hắn Yến Trường Phong kia dung hợp. Mọi người nhao nhao chạy ra đón chào, trên mặt nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Chủ thượng, Thanh Lân cùng với Ma Đình chúng tướng cũng đều tiến lên, đối với Yến Trường Phong hành lễ. Yến Trường Phong vội vàng nâng lên mọi người. Cơn gió mạnh, xa xa, một đạo thân ảnh một đường chạy như bay tới. Phụ thân, Yến Trường Phong quay đầu nhìn lại, đúng là Yến Nam Thiên. Đối diện, Huyền Cửu U cũng chậm rãi đã đi tới, theo hắn từng bước một đi tới, thân hình cũng chậm rãi khôi phục người bình thường lớn nhỏ, giữa chúng ta một trận chiến, xem ra là không có cơ hội đã tiến hành. Huyền Cửu U mở miệng nói, Yến Trường Phong quay đầu nhìn hướng Huyền Cửu U, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, nghỉ một chút cũng rất tốt. Vừa nói, Yến Trường Phong đưa tay phải ra, Huyền Cửu U nghe vậy trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ tươi cười, nhìn xem Yến Trường Phong giơ lên tay phải, cầm một cái trên tay Yến Trường Phong. Hai người từng là địch nhân vốn có, càng là tri kỷ. Mà vừa lúc này, đột nhiên, cái kia bên trong hư không sâu xa, một đạo kiếm quang đột nhiên chiếu xạ hạ xuống. Yến Trường Phong cùng với Huyền Cửu U ngẩng đầu nhìn lại, liền chứng kiến cái kia bên trong hư không sâu xa, một cái kiếm gãy, chậm rãi rơi xuống trước mặt Yến Trường Phong. Yến Trường Phong đồng tử lập tức co rụt lại, một phát bắt được cái này kiếm gãy, hắn nhận ra cây kiếm này, đây là Diệp Trần kiếm. Mà ở cái kia đoạn trên thân kiếm, kích phát ra một đoạn hình ảnh. Một đạo dáng người cao to bạch y thân ảnh, nhất kiếm chạm nhập một tòa thần bí giới trong cửa, cái kia giới trên cửa, treo cao một cổ uy tín lâu năm biển, trên viết, đệ nhị trọng thiên. Bảng hiệu tại một kiếm kia gãy làm hai đoạn, bạch y nhân nghiêng kiếm nhập giới môn, lập tức hình ảnh chung kết. Đệ nhị trọng thiên, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu. Hết trọn bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.